Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Long Truyền Nhân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Bên phải tuyển thủ là đến từ đạo tông thiên tài Dương Phong. Dương Phi tuy xuất từ siêu cấp tông môn, nhưng lại tu vi thường thường, mới ngũ trọng sơ kỳ, chiến lực thường thường. Thượng một vòng bị một vị tứ trọng đỉnh tuyển thủ thiếu chút nữa đánh bại. Cuối cùng dựa một kiện kiên cố không phá vỡ nổi phòng chống bạo lực áo choàng chống đỡ được đối phương đại chiêu, lúc này mới thắng hiểm. Không người xem trọng Dương Phi, mọi người chỉ còn chờ trống trận lôi vang sau. Nhìn xem thiên tài Long thiếu nữ là một cây búa đem Dương Phi lôi chết, vẫn là nhất kiếm chém thành hai nửa. Hôm nay thiên tài Long thiếu nữ triển lãm chính là một phen cự kiếm. Xem ra đạo tông thiên tài so với hắn tiền nhiệm nhóm muốn may mắn đến nhiều. Ít nhất có thể được đến hai mảnh tàn thi, mà không phải bị lôi thành bánh nhân thịt. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, nhớ kỹ, giết người nhân tên thật kêu Si Phong. Hắn chân chính thân phận là Long tộc khắc tinh đến từ Cửu Lê tộc Đồ Long Sĩ. Chúng ta Cửu Lê tộc tổ tiên, cùng các ngươi Long tộc thủy tổ, có không đội trời chung máu thù. Cửu Lê tộc, tên này giống như ở nơi nào nghe qua a. Dương Phong vừa mới thấp giọng nói ra câu này, phá lệ lệnh Tư Đồ Đậu khiếp sợ nói sau. Tư Đồ Đậu trong đầu đột nhiên rung động, chợt lại vô dị dạng. Hảo thủ bút, nguyên lai ngươi không phải Tư Đồ Đậu, ngươi tên thật hẳn là kêu Diệp Phong đi. Kỳ quái chính là, Dương Phong tuy vạch trần Diệp Phong siếc, nhưng lại giống chuyên môn vì Diệp Phong bảo mật, vẫn là tiếp tục thấp giọng nói. Ta nói Thiên Diễn Tông như thế nào trống rỗng toát ra nhiều như vậy lan tràn thiên tài. Nguyên lai chỉ là người nào đó nắm giữ một loại nhưng hoàn mỹ biến thân thần quyết. Dương Phong vẻ mặt suy tư nói, nhưng chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ không có biện pháp làm được một hồi không lậu tàn sát sạch sẽ đạo tông những cái đó đến từ thiên ngoại đại thế giới những thiên tài. Hẳn là còn có một người, ta ngẫm lại xem, người này hẳn là đến từ các ngươi Thiên Diễn Tông nội môn Hoán Khê Sa. Thiên Diễn Tông hảo phúc khí a, thế nhưng lập tức toát ra hai cái chân chính cái thế anh kiệt, không ngừng ít nhất có ba cái. Tư Đồ Đậu phía trước thi đấu là chính nàng đánh, nàng kia đối hù chết người Đại Long Truy, trừ bỏ chính nàng, các ngươi hai cái căn bản là lấy bất động. Diệp Phong trong lòng âm thầm xin lỗi nói, kỳ thật hẳn là bốn cái, Tống Sơ Tú thi đấu cũng là chính nàng đánh, học xong Hoán Khê Sa, thiên ngoại phi tiên, sau. Nàng sức chiến đấu cũng đủ để tiếu ngạo đàn anh. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, ngươi thân là đạo tông thiên tài, chẳng lẽ không nghĩ vạch trần việc này sao? Vì sao còn muốn nói đến như vậy thấp giọng? Dương Phong vẻ mặt cười lạnh nói, đệ nhất, ta miệng tuyệt đối mau bất quá ngươi kiếm, nhưng quan trọng nhất chính là, ta cũng hy vọng đạo tông có thể vong tộc diệt tông. Ta còn trông cậy vào các ngươi có thể nhiều sát chút đạo tông thiên tài đâu. Như thế nào sẽ dại dột đi vạch trần các ngươi? Ngươi là Thiên Chu giáo đồ? Diệp Phong thử hỏi nói. Thiên Chu giáo cùng đạo tông thông đồng thành tiêm, lại nhân đạo tông ngu xuẩn đem giáo chủ đều tặng tánh mạng. Thiên Chu giáo nhận định đây là đạo tông ở ngự ma sát lừa. Cũng không hiếm lạ, những thiên tài quả nhiên đều không ngu ngốc. Dương Phong rồi lại cười lạnh nói, đáng tiếc những thiên tài thông thường đều quá tùy hứng, mà ngươi còn lại là trong đó đại biểu, thế chính mình nữ nhân tới chịu chết, thật sự hảo ngốc hảo thiên chân, xem như si tình hạt giống một quả, sau khi chết đại khái cũng có thể làm phong lưu quỷ đi. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt cảnh giác nói, ta lại không phải long, ngươi một cái chức nghiệp đồ long thuật sĩ, còn có thể có cái gì phương pháp giết được ta? Diệp Phong nhịn không được liền phải nhất kiếm bổ hắn, nhưng thằng nhãi này thế nhưng là long tộc khắc tinh đổ long sĩ. Cái này làm cho Diệp Phong không thể không lưu trữ hắn nhiều bộ ra một ít tin tức. Ta đã giết ngươi, chỉ là ngươi vẫn là ngây thơ vô tri thôi. Ngươi ngày chết đem ở 3 năm sau hôm nay. Sẽ không nhiều một ngày, cũng sẽ không thiếu một ngày. Dương Phong làm như tin khẩu bậy bạ sau, rồi lại nhìn chằm chằm Diệp Phong, nghiêm trang nói, ngươi rõ ràng long loại này sinh vật sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, thành thật nói, nghe nói bọn họ tổ tiên là một cái con giun tiến hóa mà đến. Ta này cũng chỉ là cái biết cái không. Ngươi thật sự cho rằng một cái con giun cũng có thể tiến hóa thành một con rồng? Dương Phong vẻ mặt cười lạnh nói, này bất quá là người nào đó nhất thời hứng khởi, nháo ra một cái trò đùa dai thôi. Trò đùa dai? Diệp Phong nghi nói, chẳng lẽ long tổ tiên cũng không phải một cái truyền kỳ chung con giun? Hiện tại chư thiên vạn giới long này tổ tiên xác thật chỉ là một cái con giun. Dương Phong nói, lúc trước người kia đem chính mình huyết thực vào một cái con giun chung, cũng làm phép con giun lúc ban đầu thủy ý thức, cho nó dài dòng sinh mệnh, để lại thần long thiên dấu vết. Hắn muốn nhìn một chút, một cái con giun ở hắn ban ân hạ, có thể hay không tu luyện thành một con rồng. Người kia là ai? Diệp Phong nghi nói, thần long thiên sáng lập giả, tên họ thật không thể nào biết được. Dương Phong nói, viễn cổ thời đại, nhân loại lực lượng nhỏ yếu, thân thể yếu ớt, là chim bay cá nhảy nhóm dùng để bọc bụng lương thực. Có một vị tuyệt đại thiên kiêu, thông qua quan sát chim bay cá nhảy, khai sáng ra một bộ có thể biến thân sát phạt chi đạo. Nó chính là dấu bé thần long biến dấu lớn. Nó có thể làm người biến hóa ra xà giống nhau linh hoạt vòng eo, ưng giống nhau sắc bén duệ trảo, cá sấu giống nhau cứng rắn lân giáp, hổ giống nhau hung mãnh cương nha. Tụ hợp chim bay cá nhảy nhóm ưu tú nhất chiến lực, yếu ớt nhân loại dựa vào hóa thân vì long mới có thể nhất nhất chiến thắng những cái đó cầm thú, cuối cùng xưng bá chư thiên vạn giới. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Long kỳ thật chỉ là một loại vô thượng thần thông. Người kia khai sáng ra loại này thần thông sau, đem loại này thần thông trực tiếp dấu vết tới rồi hắn hậu đại trong huyết mạch. Hắn hậu đại bị xưng là Long truyền nhân, Long. Từ đây thành viễn cổ thời đại nhân loại bảo hộ thần. Long truyền nhân, Diệp Phong thầm kêu không xong. Đồ Long sĩ chức nghiệp Đồ Long. Ta Hoa Hạ người giống như đã kêu Long truyền nhân tới, nhưng ta chỉ là hồn xuyên, thân thể xác xác thật thật không mang bất luận cái gì ta quê quán huyết thống a. Long truyền nhân, xa xăm trước kia cũng đã bị chúng ta Đổ Long sĩ giết sạch rồi. Ngươi đại khái đã là nhân thế gian lậu hạ cuối cùng một cái Long truyền nhân đi. Kỳ thật bằng ngươi huyết thống, ngươi là hiện nay chư thiên vạn giới chung cấp bậc cao quý nhất long, xa xa vượt qua cái kia cái gọi là tổ long. Dương Phong vẻ mặt cười quái dị nói, muốn biết như thế nào mới có thể chân chính thi triển ngươi tổ tiên dấu vết cho ngươi long thần thông sao? Đi luyện võ đi, viễn cổ nhân loại cũng không biết thiên môn, bọn họ dựa nhất ngoan cường ý chí khai sáng ra thuộc về mọi người nói, đó chính là có thể đột phá tự thân tiềm năng, uy lực vĩnh vô cực hạn võ đạo. Chỉ có võ đạo mới có thể kích phát ra ngươi trong huyết mạch dấu vết, đánh thức ngươi thuộc về Long truyền nhân vốn nên có thần thông. Ngươi không phải chuyên nghiệp Đồ Long Đồ Long sĩ sao? Ngươi vì sao phải nói cho ta này đó? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói, rất đơn giản. Dương Phong cười lạnh nói, bởi vì chúng ta tổ tiên răn dạy qua chúng ta, vĩnh viễn phải cho Long truyền nhân nhóm một cái nhất tuyệt vọng đả kích. Ngươi đại khái còn tưởng rằng huyết mạch dấu vết là dấu vết ở trong máu đi. Sai, huyết mạch dấu vết kỳ thật là thần hồn truyền thừa. Long truyền nhân là chân chân chính chính người. Chúng ta Đồ Long sĩ Đồ Long thuật đương nhiên sẽ không đối người thân thể có tác dụng. kia chẳng phải là ở đào mồ chôn mình? Đồ long thuật tác dụng chính là long thần hồn dấu vết. Thông thường một con rồng bị chúng ta thi triển đồ long thuật sau sẽ lập tức hồn phi phách tán, nhưng long truyền nhân nhóm sao lại nhân long hồn cấp bậc quá cao, còn có thể sống thêm đủ 3 năm, cuối cùng trơ mắt nhìn chính mình ở vô kế khả thi trung hồn phi phách tán. Ngươi không cho rằng đây là nhất tuyệt vọng trừng phạt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.